Ta thực sự siêu hung. Chương 49, trước khi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm trở lại khách sạn thời điểm khách sạn đều sớm đã đóng cửa. Hắn không có bừng tỉnh khách sạn bên trong hỏa kế cho mình mở cửa, mà là Tuyển Trạch từ cửa sổ bên trong lật trở về phòng. Gian phòng bên trong lóe lên một chiếc yếu ớt ánh nến. Nhảy cửa sổ vào phòng lần đầu tiên Hạ Phàm liền nhìn thấy gục xuống bàn Thạch Tiểu Phi. Tiền bối, ngài trở về rồi. Thạch Tiểu Phi không có triệt để ngủ. Nghe đến bên cửa sổ két vang động về sau, hắn lập tức cảnh giác ngẩng đầu. Chợt liền ở trước mắt nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Trở về, Hạ Phàm ngồi vào Thạch Tiểu Phi mặt trước. Tiện tay cầm lấy trên bàn ấm trà rót một chén trà. Tiền bối, đêm nay có cái gì trọng yếu thu hoạch sao? Thạch Tiểu Phi một mặt tinh thần sáng láng. Trên mặt bối rối đều không cánh mà bay. Bắt lấy hung thủ. Hung thủ đúng là hào cường trong đại tộc nội ứng. Hạ Phàm nhấp một hớp trà nguội ý nói đơn giản. Tiền bối, có thể cùng vãn bối nói cụ thể một chút không? Thạch Tiểu Phi hiếu kỳ phấn chấn nói. Không có gì để nói nhiều. Liền là một cái nam nhân vì báo thù cố sự. Hạ Phàm đặt chén trà xuống. Miễn cưỡng ngáp một cái nói. Thời gian không phải sớm. Ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi. Nói xong, Hạ Phàm trực tiếp thẳng hướng sự cấy vừa đi đi. Tốt à, Thạch Tiểu Phi gặp Hạ Phàm vô tâm nói đến. Chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ hỏi tới. Để tránh dẫn tới đối phương tâm tình không nhanh, làm Hạ Phàm ngồi xếp bằng trên giường tu hành thời khắc. Hắn đột nhiên hướng ngay tại chỉnh lý chăn đệm nằm dưới đất Thạch Tiểu Phi hỏi một câu. Tiểu Phi, ngươi dưỡng phụ họ Thôi sao? Đúng thế, Thạch Tiểu Phi vô ý thức đáp. Chợt hắn cấp tốc kịp phản ứng. A, tiền bối ngài làm sao biết? Vãn bối nhớ kỹ giống như không cùng tiền bối nói qua chuyện này. Không có việc gì, Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Lần này Trích Tinh lâu chuyến đi khả năng hội có chút khó khăn trắc trở. Tiền bối, ngài có phải không biết chút ít cái gì? Thạch Tiểu Phi tâm tư linh mẫn nói. Chẳng lẽ là cùng lúc trước hung thủ có quan hệ? Đáng tiếc Hạ Phàm lại không nói nữa. Trên thực tế tại Vi An Sơn nói lên chuyện cũ năm xưa thời điểm, Hạ Phàm liền trong lúc vô tình liên tưởng đến một người. Thạch Tiểu Phi dưỡng phụ. Hắn nhớ kỹ Thạch Tiểu Phi nói qua. Hắn dưỡng phụ từng tại tuổi trẻ lúc phạm phải qua một cọc chuyện hồ đồ bị phế trừ võ công trục xuất tông môn. Mà đến tột cùng là thế nào chuyện hồ đồ mới sẽ để cho Trích Tinh lâu làm ra như thế nghiêm khắc trừng phạt. Bởi vậy, Hạ Phàm rất dễ dàng hội đem Thạch Tiểu Phi dưỡng phụ liên hệ đến Vi An Sơn hận thấu xương nam nhân kia. Thôi Tinh Bình, thời gian đối được, sự kiện đối được, hết thảy đều lộ ra quá trùng hợp. Quả nhiên, làm hắn từ Thạch Tiểu Phi trong miệng xác nhận hắn dưỡng phụ họ Thôi sau. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Thôi Tinh Bình có tám thành có thể là Thạch Tiểu Phi dưỡng phụ. Cho nên hắn trở lại khách sạn mới hội đối Thạch Tiểu Phi nói năng thận trọng. Đơn giản là tại không có 100% xác nhận trước. Hắn không muốn để Thạch Tiểu Phi vì dưỡng phụ sự tình hãm sâu buồn rầu bên trong. Huống chi chỉ bằng vào Vi An Sơn lý lẽ một bên đồng dạng không cách nào làm cho Hạ Phàm hoàn toàn tin phục. Tại không có triệt để hiểu chân tướng sự tình trước, hắn là sẽ không dễ dàng phát biểu chính mình ý kiến cùng kết luận. Không có cách nào, kiếp trước bên trong chịu đủ vô lương truyền thông tàn phá. Đảo ngược lại đảo ngược tin tức hắn kiến thức quá nhiều. Hơi không cẩn thận liền sẽ để cho người mang tiết tấu. Đem trí thông minh đẻ xuống đất nhiều lần ma sát. Một đêm trôi qua, đã diệt môn hung thủ sự tình tạm thời đã giải quyết. Hạ Phàm tự nhiên không có lý do tiếp tục tại Phù An huyện tiếp tục chờ đợi. Ăn xong điểm tâm, hắn cùng Thạch Tiểu Phi liền chuẩn bị đi tới Đại Dân Sơn. Ai ngờ vừa ra cửa, hắn nhóm liền đụng phải một người. Đinh Ân, Các hạ dừng bước, Đinh Ân là đang ngồi cáng tre đến. Cũng chính là hai cây gậy trúc giàng thành cáng cứu thương. Trung gian đỡ dùng trúc phiến bện thành ghế nằm. Dù sao hắn đêm qua bị thương thật nặng. Hiện nay khó mà xuống đất đi lại, hắn chỉ có thể cưỡi cáng tre mới có thể xuất môn. Gặp hắn mặt không có chút máu dáng vẻ liền biết rõ hắn là dáng chống đỡ lấy thân thể tới gặp Hạ Phàm một lần. Có gì muốn làm? Hạ Phàm dò xét nhãn tận lực cản bọn họ lại Đinh Ân. Hắn ngược lại là không kỳ quái Đinh Ân có thể tìm tới chính mình. Nói thế nào hắn cũng là xuất thân từ nơi đó hào cường đại tộc. Muốn tìm không có che giấu hành tung kẻ ngoại lai quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Các hạ, cảm tạ ngài hôm qua xuất thủ tương trợ. Chờ một chút, không chờ Đinh Ân nói hết lời. Hạ Phàm liền lên tiếng chặn lại nói. Ngươi ý đồ đến ta đã rõ ràng. Có thể ta không cần ngươi mang ơn. Nếu như ngươi thật nhất định phải tạ ta. Cái kia liền đến điểm thật thà đi. Thật thà, Đinh Ân nhất thời trố mắt mờ mịt nói. Lại tới, bên cạnh Thạch Tiểu Phi nội tâm mặc niệm. Gần nhất trong tay ta có chút khẩn trương. Nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta, còn không bằng cho điểm chân kim bạch ngân tới thực tại. Hạ Phàm nghiêm túc nói. Cái này dạng ta đã nhận ngươi tình. Ngươi cũng không cần cảm thấy thua thiệt. Đâu đã vào đấy. Há không đẹp ư. Có thể các hạ ân tình há có thể dùng tiền tài tục vật để cân nhắc. Đinh Ân sau khi nghe xong không khỏi cười khổ nói. Không có việc gì, ta vốn chính là cái tục nhân, cho nên ngươi có thể yên tâm dùng tiền tài tục vật phản hồi hơn ta. Ta không ngại, Hạ Phàm lý trực khí tráng nói. Tốt a, đã các hạ đều nói như thế. Tại hạ cũng không tiện nói thêm cái gì. Đinh Ân bất đắc dĩ khẽ thở dài. Sau đó chậm rãi từ trong ngực móc ra mai ngọc bội ném cho trông coi tại cáng tre bên cạnh tùy tùng nói. Ngươi cầm cái này mai ngọc bội đi phủ bên trong tìm quản gia lãnh một thiên kim ngân phiếu đến. Chỉ cần nói rõ cái này là thiếu gia mệnh lệnh. Được rồi thiếu gia, tùy tùng tiếp ngọc bội. Lập tức đứng dậy trở về phủ bên trong. Mong rằng các hạ có thể chờ một lát. Tại hạ tùy tùng rất nhanh liền hội đem ngài muốn tiền tài tục vật mang tới. Đinh Ân hướng phía Hạ Phàm gian nan chắp tay nói. Một thiên kim a, ngươi ra thật đúng là có tiền đâu. Không hổ là nơi đó lớn nhất địa chủ lão tài. Hạ Phàm run lên lông mày nói. Ha ha, bất quá là một điểm tiền tài tục vật thôi. Đối với các hạ dạng này ẩn thế cao nhân mà nói. Muốn nhiều thiếu còn không phải dễ như trở bàn tay chuyện dễ. Đinh Ân bỗng cảm giác hổ thẹn nói. Đừng nói như vậy. Chưa từng nghe qua một phân tiền làm khó anh hùng hán sao? Hạ Phàm lơ đễnh nói. Hành tẩu giang hồ nha. Võ công cao cường cũng muốn ăn cơm. Nếu như trơ trẽn tại ăn cướp trộm cắp. Lại không muốn xuất đầu lộ diện tại đầu đường mãi nghệ. Không có tốt xuất thân lời nói. Tiền từ đâu đến. Mà làm công là không có khả năng đi làm cho người khác. Cho nên cũng chính là ngẫu nhiên hành hiệp trượng nghĩa mới duy trì được sinh hoạt bộ dạng này. Các hạ nói thật đúng là lệnh người khiến người tỉnh ngộ. Đinh Ân cường gạt ra tiếu dung lấy lòng một cái. Đi đi, thiếu cùng ta tại cái này khách sáo. Lúc này ngươi coi như ta là lấy tiền làm việc đi. Cái này dạng ngươi cũng có thể an tâm rất nhiều. Hạ Phàm khoát tay áo nói. Chỉ chốc lát sau. Đinh Ân tùy tùng liền dẫn một chồng ngân phiếu chạy về. Hạ Phàm cầm ngân phiếu. Phần ra hơn phân nửa giao cho Thạch Tiểu Phi bảo đảm. Theo sau cùng Đinh Ân gọi một thanh liền trực tiếp dắt ngựa rời đi. Đinh Ân không có lại ngăn cản khuyên bảo. Vẻn vẹn đưa mắt nhìn hắn nhóm dần dần từng bước đi đến. Cho đến tiêu thất tại cuối con đường. Thiếu gia. Phủ bên trong đột nhiên đến vài vị quý khách. Lão gia mệnh tiểu nhân nhanh lên đến thông chi ngài hồi phủ. Lúc này, một cái hạ nhân vội vàng đến Đinh Ân mặt trước bẩm báo nói, cách trương.